Chìm trong váy Nguyệt Lộc, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, hiện tại khuôn mặt của nàng ta đã hoàn toàn thay đổi. Có rất nhiều cung nữ khi gặp nàng ta vào lần đầu, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Ánh mắt như vậy đã làm tổn thương trái tim nàng ta, vì vậy, người có thể hầu hạ thân cận bên cạnh nàng cũng chỉ có ta tiến cung được vài ngày. Đế vương vì áy náy mà liên tục ban thưởng rất nhiều. Mặc dù Chiêu Dương bị thương ở mặt, nhưng lại được sủng ái hơn trước. Cho nên ở trong cung, trong một thời gian ngắn, nàng ta trở thành nhân vật có quyền có thế. Hầu như không ai dám khiêu khích nàng ta. Có địa vị, tự nhiên sẽ có người nịnh nọt. Cho nên không cần nói đến phu nhân của thừa tướng vốn có giao tình tốt với nàng. Ngay từ đầu bà ta đã dâng thẻ bài xin tiến cung. Nhưng khi bà ta nhìn thấy khuôn mặt của Chiêu Dương, vẫn không thể kìm nén được sự sợ hãi và kinh hoàng. Chiêu Dương trong lòng không vui, nhưng vì nể mặt thừa tướng nên không nói gì nhiều. Chỉ lấy cớ muốn ngủ trưa, không tiện tiếp khách, để ta ra đón tiếp phu nhân thừa tướng. Cơ hội bị đưa đến tay ta, tất nhiên, ta sẽ tận dụng thật tốt. Khi ta cung kính tiễn phu nhân thừa tướng ra khỏi điện của Chiêu Dương, bà ta có chút lo lắng. Công chúa có tức giận ta không? Ta cười lắc đầu, phu nhân đừng lo lắng. Chỉ là gần đây cơ thể của công chúa vẫn chưa hồi phục, nên hơi mệt mỏi. Nói xong, ta lại nhìn quanh, xác định không có ai mới nhỏ giọng nói. Chỉ là khuôn mặt của công chúa, bây giờ công chúa sắp thành hôn với phò mã, nhưng lại mang một khuôn mặt như vậy, trong lòng công chúa chắc chắn không vui, lại sợ có những hồ ly tinh bên ngoài mê hoặc phò mã. Nếu phò mã có thiếp thất lúc này, thì đó cũng không phải là người mà chúng ta có thể điều khiển được. Phu nhân luôn lo lắng cho công chúa, không biết có cách nào hay không. Nghe ta nói vậy, phu nhân thừa tướng ban đầu sững sờ, sau đó như hiểu ra. Bà ta cười với ta, chuyện nhỏ nhặt thôi, hãy chuyển lời đến công chúa, không quá 3 ngày, ta nhất định sẽ giúp người giải quyết vấn đề. Vậy thì xin cảm tạ phu nhân trước. Ta nhìn bà ta đi, rồi lấy tín vật mà Hứa Tiễn An đưa cho ta, tìm đến thái giám mà hắn ta đã mua chuộc, nhờ gã gửi thư cho hắn ta. Ta đợi 5 ngày sau, hắn ta mới gửi tin tức cho ta, ta liền vội vã tìm đến Chiêu Dương. Công chúa, chúng ta ở trong cung cả ngày cũng nhàm chán. Nô tỳ thấy mấy ngày nay người đều mệt mỏi, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào chân dung của phò mã, không bằng người cầu xin bệ hạ cho phép người xuất cung. Chúng ta đi gặp phò mã một lần, có lẽ bệnh này sẽ khỏi. Nghe ta nói vậy, Chiêu Dương ánh mắt sáng lên, lập tức rút một chiếc châm cài từ trên đầu ném vào lòng ta. Ngươi có đầu óc khá nhanh nhạy, đây là phần thưởng của bản công chúa cho ngươi. Nói xong, nàng ta lại như nghĩ ra điều gì đó, đột ngột quay người nhìn ta. Ngươi nhiệt tình nhắc đến An Lang như vậy, chẳng lẽ ngươi đối với chàng có ý gì? Ta lắc đầu, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Không lẽ công chúa đã quên rồi? Lúc ở nhà, ta đã nói ta đã có người trong lòng rồi. Nghe ta nói vậy, lúc này Chiêu Dương mới yên tâm. Sau đó nàng ta đi gặp bệ hạ. Được ban ân rồi cải trang cùng ta ra khỏi cung, thẳng tiến đến Hứa phủ. Nàng ta đến rất vui vẻ, mang dáng vẻ của một thiếu nữ đang yêu, còn cố ý che mặt lại. Cho đến khi nàng ta tận mắt chứng kiến trong hậu viện Hứa phủ, có 2 nữ tử xinh đẹp quyến rũ đang cùng Hứa Tiễn An uống rượu vui vẻ. Nụ cười trên mặt nàng ta mới hoàn toàn biến mất. Cách chương.